Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1006, chặt đứt. 6. Nàng không có xa cầu cha sẽ nhớ đến nàng sinh nhật. Nhưng nàng nghĩ tại ngày này, nghe một chút thân âm thanh của người, coi như liền một chút xa cầu, đều không thể thỏa mãn nàng. Trình Vị Vãn nhỏ mấp máy khóe môi, cúi đầu nhìn một cái trên màn ảnh điện thoại di động thời gian. Đã 23:59 phân, còn có một phút, sinh nhật của nàng liền đi qua. Nhắc tới cũng buồn cười. Nàng chẳng những không biết cha nàng mỗi ngày đều đang bận rộn gì, liền ngay cả cha nàng hiện tại thân ở tại thế giới cái góc nào, nàng cũng không biết. Tại trong trí nhớ của nàng, thật giống như trừ nàng chủ động cho cha gọi điện thoại bên ngoài, cha nàng trừ không nhận nghe, hoặc là nghe sau không nhịn được qua loa lấy lệ nàng đôi câu vội vã cắt đứt, chưa bao giờ cho nàng gọi một cú điện thoại chứ. Người người đều nói, tình thương của cha như núi, có thể ở trên người của nàng, nàng nhưng là chưa bao giờ cảm nhận được qua. Cha nàng là người người đều biết đại danh y, ai có thể lại từng biết, liền ngay cả hắn con gái ruột bị bệnh, đều là xa lạ thầy thuốc nhìn. Nàng ban đầu bởi vì Hàn Chi Phản vứt bỏ, được chứng uất ức, nửa đêm khóc gọi điện thoại cho hắn. Cha nghe sau, câu nói đầu tiên là, ngươi còn muốn hay không để cho người đi ngủ, làm sao như vậy không hiểu chuyện. Nàng khi đó, có đầy bụng ủy khuất muốn nói cho hắn, nhưng chính là một câu nói như vậy, để cho nàng không thể nào nói đến, thậm chí liền ngay cả tiếng khóc, nàng cũng không dám phát ra ngoài. Nàng vội vội vàng vàng cúp điện thoại, bởi vì nàng không nhịn được, vẫn có tiếng khóc theo bên mép tràn ra. Nàng khẳng định, hắn nghe rõ ràng, nhưng hắn không cho nàng trả lời điện thoại, thậm chí cũng không đến xem qua nàng một cái. Có lúc, nàng liền thường thường đang nghĩ, nếu như là ngay từ đầu, nàng liền không có cha, có lẽ nàng liền sẽ không một mực ôm lấy mong đợi. Có thể nàng có, nàng nhìn bên người cùng nàng cùng nhau lớn lên nữ hài tử. Kỳ nghỉ có cha phụng bồi leo núi, trời mưa có cha lái xe tới đón, bị bệnh có cha chiếu cố. Nàng luôn là sẽ ảo tưởng cha của mình cũng như vậy đối với chính mình. Có thể một năm trôi qua rồi, nàng đối với cha mong đợi cho tới bây giờ cũng không có thực hiện qua. Cho là khó qua rất nhiều năm, sẽ không lại khó qua. Thật là nhớ tới cha, Trình Vị Vãn phát hiện mình đáy lòng vẫn còn có chút đau. Nàng gần nhất tâm tình tình trạng rất tốt, nàng sợ chính mình chịu ảnh hưởng tăng thêm, vội vàng thu liễm tinh thần. Thời gian trên điện thoại di động đã theo 11:59 nhảy thành 00:01. Một ngày mới đến rồi, sinh nhật của nàng hoàn toàn đi qua, lại là một năm không có một câu chúc phúc sinh nhật. Bất quá không liên quan rồi, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không qua sinh nhật nha. Chỉ có coi như là qua một lần sinh nhật, cũng là Hàn Chi Phản vì lừa nàng yêu nàng, diễn xuất cho nàng qua. Thời điểm đó cảm động, bây giờ nghĩ lại đều là chuyện tiếu lâm. Nghĩ tới chỗ này, Trình Vị Vãn tự giễu cong cong khóe môi, đem điện thoại di động buông xuống, đứng dậy tiến vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, nằm ở trên giường sau, Trình Vị Vãn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hàn Chi Phản người không biết đi đâu. Hắn không phải là về nhà sao? Tại sao lại đi? Không biết có phải hay không là bởi vì nghĩ đến Hàn Chi Phản nguyên nhân. Trong khoảng thời gian gần đây, giữa hắn và nàng phát sinh từng ly từng tí, giống như là chiếu lại điện ảnh, tại nàng trong đầu một tránh xẹt qua. Nàng không ngốc, có thể nhìn ra được. Hắn thay đổi. Tính tình của hắn, bỗng nhiên trở nên đã khá nhiều, không có lại đối với nàng nổi giận. Hắn đêm hôm đó còn ôm nàng, hắn còn mỗi sáng sớm mang theo nàng và Hàm Hàm đi chạy bộ sáng sớm. Coi như là không còn Hàm Hàm ở bên người, thỉnh thoảng chỉ có hắn cùng nàng, hắn cũng sẽ cùng nàng nói chuyện một đôi lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.